Tiệt thế kiếm thần, chương 32, toái đồng trọng sinh. Góc truyện audio.com. Tiết Linh Vân dùng ánh mắt khó tin nhìn Lâm Thần. Chỉ qua một lần thử sức hắn lại hiểu thêm về kiếm kính. Thiên phú của người này quả thật là khủng khiếp. Giờ phút này Tiết Linh Vân đột nhiên hiểu tại sao mấy ngày trước trong quán rượu mọi người nói chuyện về đám thiên tài của Ứng Nam Tông thì Lâm Thần lại không để ý, nàng hít sâu một hơi bình tĩnh nói, thiên phú sư đệ tốt như thế. Nếu lại đạt được sự bồi dưỡng trọng điểm của tông môn thì tương lai sẽ vô cùng tốt. Nàng ngụ ý là muốn mang việc của Lâm Thần báo cho tông môn. Chỉ thấy Lâm Thần lắc đầu, cười nói, cảm ơn ý tốt của sư tỷ, nhưng ta chỉ đi con đường của ta, mong sư tỷ giữ kín chuyện này. Được tông môn bồi dưỡng đương nhiên là tốt. Nhưng một khi chuyện Lâm Thần nắm giữ kiếm kính truyền đi tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huống hồ lần xông qua bí cảnh núi Thiên La sắp tới. Lâm Thần dù không tiết lộ hắn nắm giữ kiếm kính thì hắn cũng nắm chắc có thể thông qua bí cảnh núi Thiên La. Trở thành đệ tử nội môn của Thiên Cực Tông. Tiết Linh Vân nghe được Lâm Thần nói liền sững sờ. Thật hay một câu ta chỉ đi con đường của ta. Nếu không có ý chí kiên cường, vững vàng thì làm sao nói ra được lời như thế. Tiết Linh Vân lại khuyên vài câu, nhưng thấy vẻ mặt tự tin mà kiên cường của Lâm Thần. Nàng cũng đáp ứng không tiết lộ nữa. Thiên tài như Lâm Thần dù cho nàng không tiến cử, hắn cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Cực Tông. Liền đó hai người tiếp tục trò chuyện. Lần này Tiết Linh Vân là tới hỏi Lâm Thần vài vấn đề về Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm. Lâm Thần bèn nói những điểm quan trọng của Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm rồi ngay tại chỗ biểu diễn một lần. Trải qua quan sát, Tiết Linh Vân cũng có chút rõ ràng. Bèn đứng nguyên tại chỗ rèn luyện. Khi nàng đánh ra thức thứ bảy, đồng thời một đạo kiếm khí gần 2 mét theo bảo kiếm của nàng bắn thẳng lên trời cao tầng thứ bảy đã thành công. Vẻ mặt Tiết Linh Vân trở nên vô cùng vui vẻ. Tu luyện Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm rất khó. Nhưng một khi tu luyện thành công thì uy lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Tiết Linh Vân lại là võ giả cảnh giới Thiên Cương. Nàng đánh ra Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm thì uy lực so với Lâm Thần còn mạnh thêm không ít. Cảm ơn sư đệ, Tiết Linh Vân trên mặt vui mừng nói. Lâm Thần lắc đầu. Bỗng dưng nhớ tới bí quyết cổ đồng luyện thể tầng thứ 3 toái đồng trọng sinh. Nếu hắn luyện được bí quyết luyện thể cổ đồng đến tầng thứ 3 thì việc xông qua bí cảnh núi Thiên La càng dễ dàng hơn. Nhưng mà bí quyết luyện thể cổ đồng tăng lên cấp thứ 3 khó khăn vô cùng. Dù cho Lâm Thần có tụ khí đan phụ trợ, cũng không chắc chắn có thể đột phá trong thời gian ngắn. Nhưng là nếu có một vị võ giả cảnh giới Thiên Cương giúp đỡ thì sao? Vì thế Lâm Thần liền mang chuyện bí quyết luyện thể cổ đồng nói cho Tiết Linh Vân. Nếu như Tiết Linh Vân đồng ý giúp Lâm Thần tiêu hóa đoán thể đan rồi rèn luyện đồng kính trong cơ thể hắn thì thành công sẽ chắc chắn hơn nhiều. Nghe Lâm Thần nói xong, Tiết Linh Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, được. Để ta tấn công, ngươi tập trung rèn luyện tâm pháp, nếu không chịu được thì nhắc ta một tiếng. Tiết Linh Vân dù sao cũng là võ giả cảnh giới Thiên Cương. Cao hơn cả một cảnh giới lớn so với Lâm Thần. Nếu nàng dùng hết sức thì Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng sẽ bị đánh trọng thương. Nghe Tiết Linh Vân nói xong, Lâm Thần gật đầu, chợt hắn hít sâu một hơi. Thân hình rung động đồng thời bên trên da bỗng lóe ra hào quang nhàn nhạt màu đồng. Tiếp đó, hắn đưa tay rút viên đoán thể đan bỏ vào miệng nuốt xuống. Vừa nuốt xong, Lâm Thần lập tức cảm thấy mùi thơm nhạt tràn đầy khoang miệng. Đồng thời lồng ngực của hắn bỗng nóng bừng lên, tỏa nhiệt như bếp lò. Lâm Thần quay về Tiết Linh Vân gật đầu, ra hiệu nàng có thể tấn công tốt. Thấy Lâm Thần đã chuẩn bị xong, Tiết Linh Vân bèn duỗi tay ra, bàn tay chộp về hướng ngực Lâm Thần. Bàn tay này của nàng không nhanh không chậm, nhưng khi chạm vào ngực Lâm Thần, lập tức hắn cảm thấy một luồng sức mạnh va vào. Lâm Thần liền làm ra phản ứng. Luồng sức mạnh kia bị tản ra các nơi trong cơ thể. Nhưng kể cả như vậy, sức mạnh xung kích vẫn lan tràn khắp thân thể của Lâm Thần. Ầm ầm, xương cốt trong người Lâm Thần phát ra từng tiếng giống như giang đậu. hắn cảm thấy luồng lửa nóng trong ngực đã giảm hẳn. Luồng lửa nóng này chính là dược hiệu của đoán thể đan. Luồng lửa nóng này giảm xuống có nghĩa là đan dược đã được hấp thu. Nhưng còn mất một thời gian nữa mới có thể hấp thu hoàn toàn. Lâm Thần tiếp tục gật đầu nhìn Tiết Linh Vân, ra hiệu nàng có thể tiếp tục công kích. Thấy vậy, Tiết Linh Vân lại trở nên kinh ngạc. Vừa rồi nàng vận dụng khoảng 1/20 lực lượng trong cơ thể. Lại bị Lâm Thần dễ dàng đỡ được, mà có vẻ như còn có thể chịu đựng thêm, ngươi hãy cẩn thận. Lúc này ta sẽ dùng 1/10 chân khí. Tiết Linh Vân cảm giác Lâm Thần còn có thể chịu được. Bèn nói ra, vừa mới dứt lời nàng lại đánh ra một đòn. Đòn đánh chưa đến đã tạo thành một luồng gió lớn. Rõ ràng là mạnh mẽ hơn đòn đánh trước. Bàn tay nàng lại vỗ vào ngực Lâm Thần. Một luồng sức mạnh cực lớn lại xung kích vào Lâm Thần. Rồi được hắn điều khiển để lan tỏa đi khắp các nơi trong cơ thể. Theo một chưởng này đánh xuống, Lâm Thần cảm giác được luồng lửa nóng kia đã giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, thân thể của hắn lại vang lên một trận bùm bùm, có thể cảm nhận được sức mạnh thân thể tăng lên rõ rệt. Sức mạnh thân thể rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Lâm Thần đánh ra một quyền. Hắn mơ hồ cảm nhận tầng thứ ba toái đồng trọng sinh đã đạt tới. Nhưng muốn đột phá, công kích của Tiết Linh Vân như vậy vẫn chưa đủ, phiền tỷ tỷ gia tăng sức mạnh. Lâm Thần đứng tại chỗ, vẻ mặt quyết liệt nói. Tiết Linh Vân nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một chưởng vừa rồi nàng dùng 1/10 chân khí, đều bị Lâm Thần cản lại. Nếu như là một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 khác, e là bị một chưởng này đã trọng thương không dậy nổi. Tiết Linh Vân hơi do dự, ngưng trọng nói, lần này ta dùng 3/10 chân khí. Sư đệ cẩn thận, một chưởng đập xuống lần thứ hai. Một chưởng đánh ra cuồng phong phần phật, chân khí rào rạt, từng tia uy thế, một chưởng này theo hướng Lâm Thần tiến tới. Thấy tình hình này, Lâm Thần không những không sợ hãi, trái lại hai mắt càng thêm sáng ngời. Trên mặt hiện lên một vẻ hưng phấn, ầm lòng bàn tay của Tiết Linh Vân đặt trên ngực Lâm Thần. Lâm Thần cảm thấy như có một tòa núi lớn đặt ở trên lồng ngực của hắn vậy. Trong phút chốc không thể thở nổi. Sắc mặt biến thành màu tím, Lâm Thần, nhìn thấy sắc mặt Lâm Thần đỏ lên, Tiết Linh Vân hoảng hốt, hơi hối hận vì đã hướng Lâm Thần đánh ra một chưởng này. Võ giả thiên cương cảnh dùng 3/10 chân khí cho một chưởng. Cho dù là luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao cũng sẽ bị trọng thương. Mà hiện tại, Lâm Thần chỉ là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Bị một chưởng này đánh trúng. Sắc mặt Lâm Thần đồng thời cũng biến đổi, trong chớp mắt đánh tan một dòng khí nóng vừa xuất hiện nơi ngực. Dược hiệu của đoán thể đan được Lâm Thần luyện hóa cấp tốc. Đồng thời sức mạnh thân thể của hắn tăng cường với tốc độ cực nhanh. Canh canh canh, vẻ mặt Tiết Linh Vân lo lắng, đang muốn vận chân khí cho Lâm Thần đả thông kinh mạch. Nhưng lúc này chợt nghe thấy từ trên người Lâm Thần truyền đến một âm thanh giống như búa gõ vào kim loại, hả? Tiết Linh Vân choáng váng, hai con mắt nhìn Lâm Thần không chớp, giờ phút này, hai mắt Lâm Thần khép hờ, trên người hiện ra ánh sáng màu đồng, theo âm thanh này, ánh sáng màu đồng trên da hắn chậm rãi tan dần, cổ đồng luyện thể quyết tầng thứ ba toái đồng trọng sinh chính là làm cho cơ thể vỡ vụn, sau đó ngưng luyện lại càng cứng rắn hơn, leng keng âm thanh vẫn không ngừng truyền đến từ trong cơ thể Lâm Thần. Ước chừng khoảng nửa phút đồng hồ sau, ánh sáng màu đồng trên cơ thể Lâm Thần hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng hét thật dài. Theo tiếng hét này, ngực hắn bỗng dưng tỏa ra một ánh sáng màu đồng vô cùng sáng. Bắt đầu từ ngực hướng về quanh thân phóng đi ra ngoài. Mãi đến khi bao phủ cả thân thể hắn, tầng thứ ba. Lâm Thần cúi đầu liếc mắt nhìn nắm đấm phát ra tia sáng màu đồng. Sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, chúc mừng sư đệ lên cấp. Một bên, Tiết Linh Vân mỉm cười nhìn Lâm Thần. Trong lòng đối với Lâm Thần càng thêm khâm phục, vốn dĩ còn tưởng rằng Lâm Thần không tiếp nổi một chiêu cuối cùng của nàng. Nhưng ngoài dự đoán, Lâm Thần không chỉ tiếp nhận mà còn mượn lực trưởng của nàng luyện hóa hoàn toàn đoán thể đan. Thăng cấp thành công cổ đồng luyện thể quyết lên tầng thứ ba. Lâm Thần xoay người chắp tay nói, đa tạ sư tỷ đã hỗ trợ một ít sức lực. Tiết Linh Vân lắc đầu cười nói, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Ngươi có thể mượn trưởng lực của ta luyện hóa đoán thể đan. Tu luyện cổ đồng luyện thể là bản lĩnh của ngươi. Trong mắt Tiết Linh Vân lóe lên một sự khâm phục, phải biết rằng đang ở trong đánh nhau mà mượn sự công kích của kẻ địch để tu luyện công pháp là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn thân. Tiết Linh Vân vung tay, cười nói, đến, thử xem thực lực của ngươi khi lên cấp. Lâm Thần cười lớn một tiếng. Hắn vừa đột phá công pháp, đang muốn thử xem uy lực của tầng thứ ba toái đồng trọng sinh. Lời vừa nói xong, thân thể Lâm Thần hơi động, trong cơ thể vận chuyển tâm pháp đồ của cổ đồng luyện thể quyết. Một quyền hướng Tiết Linh Vân đánh xuống. Thấy thế, Tiết Linh Vân duỗi ra một bàn tay, nắm đấm hướng Lâm Thần đi tới. Đùng, nắm đấm cùng bàn tay tương giao giữa không trung. Sau một khắc liền nhìn thấy Tiết Linh Vân cau mày. Đột nhiên một lượng lớn chân khí từ trong cơ thể chuyển ra ngoài. Mà theo chân khí của nàng vận chuyển ra ngoài, Lâm Thần nhất thời cảm thấy trên nắm tay một luồng sức mạnh truyền đến. Thân thể không kìm được lui về sau mấy bước, hít sâu một hơi, màu đồng trên da âm thần chậm rãi tan biến. Dĩ nhiên là ép ta vận dụng hơn 3 phần chân khí. Cú đấm này của sư đệ có ít nhất 10.000 cân. Tiết Linh Vân vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, cổ đồng luyện thể quyết lên tầng thứ 3. Một quyền Lâm Thần đánh ra 10.000 là điều chắc chắn. Quan trọng hơn là không có một loại công kích nào có thể phá tan phòng ngự của Lâm Thần. Sinh mệnh được đảm bảo. Sau mấy ngày, Lâm Thần vẫn ở trong rừng trúc, cùng Tiết Linh Vân luyện tập. Hắn cũng cố cổ đồng luyện thể quyết tầng thứ 3 trong mấy ngày qua. Tùy ý đánh ra một quyền đều có sức lực vạn cân. Cách chương.